Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay trở lại. Lúc này cô đang ngồi trong nhà may vá thì chợt nghe tiếng gọi từ ngoài vọng lại. Con à, con ơi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thanh vứt vội kim khâu, đôi mắt đỏ hoe vui mừng chạy ra. Trước mảnh vườn đầy hoa, hai người lớn tuổi một nam một nữ đang đứng đó. Thế Thành bà Tư chẳng nói chẳng rằng mà chạy tới ôm cô vào trong lòng. Lau nước mắt cho con gái rồi sờ khắp người của cô một lượt xem có hao đi chút nào không. Thế hai người vui mừng như vậy, ông Hà đứng sát cạnh cậu hai, kéo cậu ra một góc xa mỉm cười mà nói. Cảm ơn cậu hai, cả nhà chúng tôi không biết làm sao để báo đáp ơn cứu mạng này. Cha không cần phải báo đáp gì cả, để coi như là nghĩa vụ của con đối với Thanh. Cũng vì cha mẹ con mà mọi người gặp rắc rối như thế này. Ông liền dằn vặt từng vết nhăn co lại trông cực kỳ đáng thương. Cậu à, là tôi sai rồi. Tôi làm cha mẹ của nó mà để nó chịu khổ như vậy thì cũng bởi vì cái tính thích rượu chè cờ bạc. Không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. Cậu liền nói, những chuyện xảy ra trong những ngày qua cha không được nói cho vợ con biết, nếu không cô ấy sẽ lo lắng. Ờ, được. Ông Hà liền gật đầu rồi đi lại chỗ con gái. Cả gia đình lâu ngày đoàn tụ cho nên nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng cả hai ông bà cũng chẳng ai nhắc tới những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Chỉ nói ông Trương có quay trở lại trả giúp nợ. Cũng hỏi thăm cô có ghé về hay không, nhưng mà ông bà cũng không gai ra cô cậu từng ghé qua một đêm. Nhà bên kia cũng không làm khó, sau mọi việc lắng xuống mới được cậu hai đón trở lại. Sau bữa cơm thân mật, cô sắp xếp cho cha mẹ chỗ nghỉ ngơi, rồi về phòng của mình để tiếp tục khâu vá. Mãi cho đến tận nửa đêm cô mới lấy hết can đảm sang phòng của cậu. Trong phòng cậu vẫn còn chưa ngủ, tay cầm ly rượu mà uống cạn, mặt cậu đã hơi đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn lấy cô. Thành chợt thấy không được tự nhiên cho lắm, mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng mà thời gian qua cũng chưa từng gần gũi với nhau. Thời gian qua ở đây hai người cũng ngủ riêng. Cơ thế cậu nhìn mình như vậy thì chợt thấy mình đến có chút vội vàng, đang định quay đầu trở ra thì đột nhiên cậu khẽ gọi. Nàng đi đâu? Nghe tiếng của cậu vang lên thì cả người của cô như là bị sét đánh. Cậu đứng dậy từ từ tiến sát lại phía cô, nhanh chóng lấy tay đóng cửa phòng rồi ép sát cô vào ván cửa, miệng ghé sát cô thủ thỉ. Tối nay ở lại đây với ta. Cậu định làm gì? Ngày mai ta sẽ rời đi. Ta muốn đêm nay chỉ nàng cách sinh em bé. À, nhưng mà cậu buông em ra, em đưa áo đến cho cậu. Đôi tay của cô đưa lên bộ áo mới tinh, gặp phải một chuyện bất ngờ như vậy. Nhưng cậu hai chỉ thoáng đỏ mặt một lát, rồi nhanh chóng lại được ra vẻ bình thường như mọi khi. Đó là một bộ y phục mới làm. Cậu biết là bộ quần áo này chắc chắn là Thanh đã may cả ngày cả đêm để lành tặng cho mình. Nghĩ vậy cho nên trong lòng của cậu chợt dấy lên một niềm cảm động khó tả và chợt thấy hổ thẹn với hành động vừa rồi của mình. Cậu mặc bộ y phục mới lên người rồi đi vài vòng, cảm thấy thoải mái vô cùng. Dường như bộ quần áo này được đặc biệt làm riêng với những số đo vừa vặn cơ thể của cậu. Cậu thầm nghĩ ngợi lung tung. Chẳng biết là do Thanh khéo tay hay là do cậu chính là một người mẫu dáng chuẩn nữa. Bỗng bên cạnh có tiếng động nhẹ. Thanh nhận lúc cậu đang tự ái mộ bản thân mà lén lút từ từ bước ra ngoài. Tuy cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng nhưng mà khuôn mặt của nàng vẫn đỏ hồng trông thấy. Cậu nhìn cô cười ngượng ngùng. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đến bên cậu. Dịu dàng chỉnh lại vạt áo rồi cẩn thận ngắm lại một lượt trên dưới trước sau rồi mới gật đầu mà hài lòng. Nhìn khuôn mặt đầy trong sáng vẻ ngượng ngùng của cô, tận hưởng hương thơm thoang thoảng toát ra từ người của nàng, làm trong lòng của cậu trỗi lên một lòng hưu giả vượn. Cánh tay của cậu vươn ra chỉ trong nhấp mắt đã bế nổi người cô lên chậm rãi bước lại giường. Này, ngày mai cậu rời đi rồi sao? Thành không chịu được ngượng ngùng hỏi. Cô cả người buồn rùn vô lực, tay cậu cứ tầm chậm dịu dàng xoa nắn vuốt ve khắp cơ thể, dường như là muốn cô hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể của mình vậy. Cậu hai cởi áo của cô ra, lộ ra yếm đào màu đỏ thì thầm. Đúng vậy, ta đi lần này sẽ rất lâu mới trở lại. Đêm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.